Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chuẩn bị. Phía trước một chương là một điểm nho nhỏ sửa chữa. Đại ý là đem luyện thể thuật đổi thành tôi thể thuật. Thiết lập bên trên hơi có chút khác biệt. Nhìn qua bằng hữu nếu như để ý, có thể chuyển xe trở về nhìn một chút. Ngày thứ hai là cái thời tiết tốt. Vọng Tử Sơn không có quá nhiều nồng vụ. Ánh mặt trời ấm áp sớm liền vẩy xuống đại địa. Vu Tuấn mặc vào quần áo thể thao, giày thể thao, đi vào trống trải trong viện. Chuẩn bị thử một chút tôi thể thuật. Cùng trụ tức thuật đồng dạng. Thức hải xuất hiện một cái nhân thể người mẫu. Lần này người mẫu không phải nằm, mà là lấy nghiêm tư thế đứng. Hơn nữa nhìn nó kia tiêu chuẩn thế đứng, Vu Tuấn liền cảm thấy một cỗ nghiêm nghị khí tức. Hắn đoán chừng lần này cần làm thật. Rèn luyện thân thể, chỉ từ danh tự liền có thể biết một hai. Tự nhiên là để thân thể tiếp nhận lớn nhất cường độ rèn luyện. Gân cốt ngàn trùy thành sát, cơ bắp bách luyện thành cương. Thế là hắn ngưng thần nín hơi, mật thiết nhìn chăm chú lên thức hải bên trong người mẫu. Bắt đầu, theo ý hắn niệm khẽ động, thức hải bên trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Bất quá biến không phải người mẫu, mà là toàn bộ thức hải phảng phất xuyên qua ngàn vạn sợi kim sắc ánh nắng. Nhìn xem hình tượng này cải biến, Vu Tuấn thầm nghĩ cái này đặc hiệu ít nhất phải 2 khối tiền. Bất quá cái này người mẫu vì cái gì bất động đâu. Hắn tinh tế dùng ý thức đi cảm thụ, cũng không có phát hiện trụ tức thuật loại kia cùng loại chấn động. Hệ thống, chuyện này là sao nữa? Người cái này người mẫu hỏng. Túc chủ xin chú ý, tôi thể thuật tầng thứ nhất là hấp thụ ánh nắng, đến rèn luyện túc chủ thân thể. Hấp thụ ánh nắng, ta xuyên qua quần áo thể thao, giày thể thao, làm xong bị giày vò đến chết đi sống lại chuẩn bị tâm lý. Còn đứng nghiêm, ngươi thế mà để ta phơi mặt trời. Ngươi cho là đang chơi thực vật đại chiến cương thi sao? Cái này mẹ nó so kia trụ tức thuật còn muốn đơn giản a. Trụ tức thuật chí ít còn muốn chấn động một chút. Hệ thống, ngươi cũng chỉ có loại này Phật hệ kỹ năng sao? Túc chủ xin chú ý. Có thể nhất nhanh đạt tới tu luyện mục đích kỹ năng mới là tốt nhất kỹ năng. Vu Tuấn nói như vậy cũng có lý, nhưng phơi nắng mặt trời liền có thể tu luyện loại sự tình này, nghĩ như thế nào đều quá dễ dàng, căn bản không có cảm giác thành tựu có được hay không. Túc chủ không nên xem thường tôi thể thuật tầng thứ nhất phương thức tu luyện. Căn cứ bổn hệ thống tính toán, tầng này yêu cầu túc chủ trí ít hấp thụ 100 giờ ánh nắng mới có thể đạt tới tu luyện mục đích. 100 giờ vẫn là rất đơn giản có được hay không? Hệ thống, ngoặc kép, điều này nói rõ túc chủ thiên phú dị bẩm. Còn có thể nói cái gì đó? Chuyển cái ghế phơi mặt trời đi. Đừng nói hôm nay mặt trời phơi cảm giác là có chút không giống. Trước kia ngồi tại mặt trời dưới đáy, không ngoài chính là cảm thấy làn da ấm áp, nhưng hôm nay cỗ này ấm áp giống như bị thu thập, sau đó bị lưu động không thôi huyết dịch mang đến toàn thân mỗi cái địa phương. Cảm giác ấm áp rất dễ chịu, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy khát nước, giống như thân thể biến thành một khối bọt biển, bị một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đè ép, dư thừa trình độ đều bị ép ra ngoài. Để thân thể trở nên càng thêm ngưng thực, có một loại bị tiêu sưng cảm giác. Hắn còn phát hiện trên cánh tay bởi vì cắt cỏ bị phơi có chút da tay ngăm đen, giống như cũng thay đổi trợn nhìn, biến nhỏ ngán. Xem ra cái này tôi thể thuật hiệu quả vẫn là đứng thẳng can thấy ảnh. Không biết cuối cùng có thể đem thân thể rèn luyện tới trình độ nào. Vừa cảm thụ thân thể biến hóa, Vu Tuấn một bên tại trên mạng thẩm tra phụ cận điểm du lịch. Hệ thống yêu cầu 200 cây số bên ngoài, cũng đang cùng hắn ý tứ. Lần thứ nhất đi ra ngoài hắn cũng không muốn đi quá xa. mà lại ngồi xe lửa, máy bay thẳng tới cảnh điểm, sau đó tự chụp, ăn cơm, rời đi. Dạng này du lịch tiết tấu, hắn thấy căn bản cũng không phải là du lịch, đó chính là đi phát vòng bằng hữu. Đương nhiên cái này cùng mọi người bận quá cũng có quan hệ. Nhưng hắn không giống a, hắn có nhiều thời gian, cho nên hắn cảm thấy không riêng yếu lĩnh hơi danh sơn đại xuyên phong thái, còn muốn đi thể nghiệm dọc đường nhân văn phong tình, tỉ như ăn một chút chính tông mỹ thực, mua chút chính tông thổ đặc sản, nhìn xem nơi đó mỹ thiếu nữ, đúng không? Tốt nhất có thể phát triển một đoạn thuần khiết hữu nghị, dạng này mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh lữ trình. Mà muốn hưởng thụ chậm như vậy tiết tấu du lịch, lý tưởng nhất xuất hành phương thức chính là từ giá du. Vậy liền vui sướng quyết định, cưỡi lên xe điện, mang lên đại hắc cùng hoa nhài, tới một lần nói đi là đi từ giá du. Bất quá đất thục có thể du lịch địa phương nhiều lắm, hắn nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Kia hỏi một chút La Bân đi, gia hỏa này trước kia thường xuyên đi ra ngoài chơi, đoán chừng có thể cho điểm chú ý. La Bân phản ứng đầu tiên chính là, ngươi mua xe rồi? Không có a, vậy ngươi làm sao du lịch a? Cưỡi xe điện không tính từ giá du sao? La Bân, ngoặc kép, ta cảm nhận được thật sâu rung động, mời tiếp nhận đầu gối của ta. Cuối cùng La Bân đề cử mấy cái địa phương, đều là cái gì hồ, cái gì cổ trấn, khả năng hắn cảm thấy Vu Tuấn xe điện đi những này địa phương tương đối dễ dàng. Ta nhìn nhìn lại đi. Vu Tuấn đối với mấy cái này địa phương không phải rất hài lòng, liền trở lại, đúng rồi, ta không ở nhà thời điểm, ngươi có thể hay không thường xuyên dành thời gian tới nhà của ta nhìn xem. Mặc dù trong nhà không có cái gì thứ đáng giá, phong thủy thạch không có trải qua hắn trao quyền, người khác lấy được cũng vô dụng, nhưng kia cũng là hắn từng đao khắc ra, bị trộm cũng trách đáng tiếc. Không có vấn đề, việc nhỏ. Sau đó hắn phát mấy chương danh thiếp tới mấy cái đồng học, ngươi nguyện ý thêm liền thêm, bất quá Tưởng Vũ đồng ngươi nhất định phải tăng thêm, nếu không nàng muốn cùng ta gấp. Vu Tuấn tiện tay ấn mở Tưởng Vũ đồng danh thiếp, người album ảnh đầu mấy chương ảnh chụp chính là vài tòa tuyết trắng mênh mang sơn phong. Hắn điểm tiến album ảnh, thấy được nàng còn cho những này núi tuyết phối văn tự. Marie núi tuyết, rất muốn lại đi một lần. Càng nhiều ảnh chụp liền không thấy được. Bất quá núi tuyết ngược lại là cho Vu Tuấn một điểm linh cảm. Vậy liền đi răng nanh đại hạp cốc đi. Nghe nói nơi đó băng tuyết thế giới rất đẹp, khoảng cách cũng không coi là xa xôi, mà lại vừa vặn có thể mang hoa nhài đi cảm thụ một chút. Alaska chó là cổ xưa nhất cực địa trượt tuyết chó, rét căm căm cùng tuyết trắng, đã thật sâu lạc ấn tại trong máu của bọn nó. Chỉ có tại loại này cực đoan thời tiết, cùng tuyết trắng mênh mang bên trong, Alaska chó thiên tính mới có thể có đến triệt để phóng thích. Hắn không muốn để cho hoa nhài giống hắn khi còn bé như thế, chỉ có thể thông qua xem tivi đi tìm hiểu phía ngoài thế giới. Lại nói nó hiện tại còn sẽ không xem tivi. Không riêng như thế, dân núi liên miên không dứt đồi núi, cùng gần như nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, còn có tràn ngập dân tộc thiểu số phong tình thôn xóm, cũng làm cho hắn phi thường chờ mong. Nếu như thời tiết điều kiện cho phép, nói không chừng còn có thể đi xem một chút dân núi 10 tòa chủ phong. Nghe nói có gấu trúc lớn ẩn hiện nha. Định tốt địa phương, vậy liền không còn kéo dài. Lập tức chuẩn bị, kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị. Thay giặt quần áo, tiền mặt, sạc dự phòng, nhiều nhất lại đến cái lều nhỏ. Cơ bản liền có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Cuối cùng hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem thiên sư áo lót cùng thiên sư che nắng mũ nhét vào trong bọc. Làm sao cũng là mang lên thiên sư danh hiệu, đoán chừng có thể có chút tác dụng. Về phần cái gì dã ngoại cầu sinh vật phẩm, hắn cảm thấy thật không có cái gì tất yếu. Mang lên mười mấy cái bình an phù, địa ngục hỏa núi hắn cũng dám đi một chuyến. Huống chi chỉ là cái băng tuyết hẻm núi, lại thêm hắn hiện tại tố chất thân thể khác hẳn với thường nhân. Một chút đối với người bình thường đến nói hiểm địa, với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Cho nên hắn chỉ dẫn theo cái đá đánh lửa, mua một chút sô-cô-la, chứa ở áo lót 6 cái trong túi, lại mang lên một cây chủy thủ cùng inox hộp cơm. Dạng này coi như tại trong núi lớn qua mấy ngày, cũng không có vấn đề. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn liền cưỡi xe điện, mang lên đại hắc cùng hoa nhài xuất phát. Trạm thứ nhất, đi phía trước nông gia nhạc, ăn cơm trưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.